Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 514, thần kỳ huyễn thuật. Linh trận sư loại nhân vật này, mặc dù Tiêu Kiếm Đình mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Đúng vậy a, hắn không nên cùng thần thiếu chủ là địch. Lần này thần tiên đều cứu không được hắn. Có chút thực lực liền bành trướng. Lần này hắn xong, đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc này Lâm Phù Đồ cũng khẽ nhíu mày. Tiêu Kiếm Đình tại Thiên Vũ Học Viện tân sinh bên trong, phân lượng không nhẹ, nếu như đạt được trợ giúp của hắn, đối Lâm Phù Đồ tranh cử hội học sinh bộ trưởng, vô cùng có trợ giúp. Chờ hắn thất bại thảm hại sinh mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm, ta lại ra tay, hắn sau này hội đứng tại ta trận doanh. Lâm Phù Đồ âm thầm đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Lúc này, thần thiếu chủ thấy người thần bí, trong lòng vui vẻ, hắn biết người đến là Phượng Sồ tiên sinh. Thế nhưng nếu đối phương không nguyện ý dùng chân diện mục gặp người, hắn cũng không có nói toạc. Tiên sinh, ngài giúp ta giết tiểu tử kia, về sau chúng ta chính là mặt trận thống nhất. Của ngài sự tình, ta hội đem hết toàn lực giúp ngài giải quyết. Thần thiếu chủ biểu đạt thành ý của mình. Phượng Sồ gật đầu, giết cái này người, với ta mà nói bất quá tiện tay mà thôi. Ta hy vọng thiếu chủ đáp ứng ta sự tình. Có thể làm đến, Phượng Sồ thanh âm rất bình thản, nhưng không ai dám khinh thị. Linh trận sư, cái kia chính là lời vàng ngọc. Là thiên nói, ngài yên tâm, ta nhất định có thể làm đến. Chúng ta thần chi kiếm vực người nói chuyện giữ lời, không có khả năng lừa dối ngài. Thần thiếu chủ lau mồ hôi lạnh, mà chủ người ứng cử trọn vẹn trên trăm, mà lại mỗi một cái đều thực lực cực cường. Một thoáng dẹp tan nhiều như vậy đối thủ, kỳ thật có chút khó khăn. Nhưng thần thiếu chủ vì bảo mệnh, dĩ nhiên một lời đáp ứng. Lúc này, Phượng Sồ tầm mắt rơi vào Tiêu Kiếm Đình trên thân. Tiểu tử, nói ra tên của ngươi. Ta không giết không tên chuột nhát. Xưa cũ thanh âm tầng tầng nhộn nhạo lên. Tiêu Kiếm Đình, Tiêu Kiếm Đình nói ra. Người ta vốn không ân oán. Có thể lão phu cần thiếu chủ giúp một tay, đành phải giết ngươi đi. Phượng Sồ nói đến giết người thời điểm, như là người bình thường ăn cơm bình thường. Giết ta, vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Tiêu Kiếm Đình bình tĩnh nói. Nghe vậy, Phượng Sồ cười lớn một tiếng, tựa hồ nghe đến chê cười. Liền thần thiếu chủ cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Tiêu Kiếm Đình, vị tiên sinh này năng lực không thua trung giai võ thần. Giết ngươi, như giết chó. Thần thiếu chủ khinh thường nói. Áo, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút linh trận sư thực lực. Ngươi đừng để ta thất vọng mới là. Tiêu Kiếm Đình chậm rãi nói ra. Phượng Sồ ngắm hắn liếc mắt, thản nhiên nói, chàng trai, linh trận sư khủng bố vượt xa tưởng tượng của ngươi. Dứt lời, hắn cong ngón búng ra, một đạo quầng sáng nện ở Tiêu Kiếm Đình trên thân. Tiêu Kiếm Đình trong lòng đại chấn, suy nghĩ liền rối loạn. Chờ hắn tỉnh táo về sau, phát hiện mình lại thân ở viễn cổ băng nguyên phía trên. Lạnh thấu xương hàn phong thấm thoát vang lên, phô thiên cái địa băng tuyết đón đầu đập tới. Lão gia hỏa này lại có thể bố trí mê huyễn trận pháp. Tiêu Kiếm Đình than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ, mình bây giờ ở vào Phượng Sồ bố trí mê trong huyễn trận. Dạng này nhiệt độ, võ thần trở xuống, trong nháy mắt chết cóng. Dù cho sơ giai võ thần, cũng sẽ đông cứng. Tiêu Kiếm Đình âm thầm nói ra. Bất quá, họa vô đơn chí, nhà dột còn gặp mưa. Cực hàn trên khu vực, xuất hiện một cái cường địch. Này kẻ địch, không phải nhân loại, mà là một đầu viễn cổ hắc hùng. Hắc hùng một thân màu đen da lông, thân dài mười mấy mét, so thế tục giới hùng đại dòng dã mười mấy lần. Hắn một bước một cái dấu chân hướng Tiêu Kiếm Đình tới. Sau lưng lưu lại nửa mét sâu hố to. này loại đại quái vật, đầy đủ trấn khiến người sợ hãi. Nhưng Tiêu Kiếm Đình chỉ cười nhạt một tiếng, lắc đầu, như thế đồ ngốc, còn muốn giết ta. Sau đó, tay phải hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, một đạo mỏng manh hỏa diễm bốc cháy lên. Đi thôi, Tiêu Kiếm Đình bình tĩnh nói, như là tinh tinh chi hỏa. Hỏa diễm nhanh như gió tiến lên, viễn cổ hắc hùng bị linh hỏa đập trúng. Gào, viễn cổ hắc hùng phát ra vang động trời âm thanh. Không nghĩ tới như là ánh nến linh hỏa, lại có như vậy uy lực. Lúc này viễn cổ hắc hùng vô cùng cuồng bạo, phẫn nộ, hung ác, nó hét lớn một tiếng, hướng Tiêu Kiếm Đình đánh tới. Tiêu Kiếm Đình trong tay linh hỏa lại đột nhiên biến thành một thanh kiếm. Lúc này, trận pháp bên ngoài phượng sồ khẽ di một tiếng, linh hỏa ngưng hình, kẻ này thao túng hỏa diễm thủ pháp. Không đơn giản a, phượng sồ liên tục tán thưởng. Vù, tiếng xé gió vang lên, lợi kiếm hướng viễn cổ hắc hùng bay đi. Phốp, một kiếm xỏ xuyên qua viễn cổ hắc hùng trái tim, chỉ nghe kêu lên một tiếng đau đớn, viễn cổ hắc hùng ngã xuống đất bỏ mình. Về sau, hắc hùng biến thành hơi nước, không thấy bóng dáng, còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau dùng đến đi. Tiêu Kiếm Đình từ tốn nói, thanh âm bình tĩnh, lại có một loại bế nghệ thiên hạ tự tin. Tiểu tử, vừa mới chỉ là bắt đầu mà thôi, cho hay ở phía sau đây. Dứt lời, Tiêu Kiếm Đình phát hiện dưới chân đại lục chấn động đứng lên. Cách đó không xa vậy mà tới hơn vạn đầu viễn cổ hắc hùng. Đồng thời này chút hắc hùng võ trang đầy đủ, có cầm băng mâu, có cầm băng kiếm, có cầm băng chùy, có cầm băng thuẫn, trang diện vô cùng hùng vĩ, quả thực là rung động. Hơn vạn đầu viễn cổ hắc hùng trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn mà tới. Tiêu Kiếm Đình đứng ở trên băng nguyên, một người một mình đối kháng cả chi gấu đội. Lúc này, mê huyễn trận bên ngoài, Thẩm Hoặc Mặc cùng Sở Nan trong lòng lo lắng, những người khác vẻ mặt phức tạp, đủ loại cảm xúc tràn lan. Ha ha, nhiều như vậy băng hùng, ngươi cho dù có thông thiên chi năng cũng giết không hết. Còn dám cùng ta đối nghịch, đây là tự tìm đường chết. Thần thiếu chủ trong lòng mừng như điên, lúc này nhìn về phía Tiêu Kiếm Đình đồng minh Thẩm Hoặc Mặc. Trong lòng nóng lên, nàng này thật chính là đẹp như tiên nữ. Chờ thu thập xong Tiêu Kiếm Đình, ta liền trước mặt mọi người nhường ngươi quỳ liếm ta. Thần thiếu chủ âm thầm nói ra, hơn vạn đầu viễn cổ hắc hùng, hoàn toàn chính xác nhường người đau đầu, nhưng Tiêu Kiếm Đình lại không thèm để ý chút nào. Viễn cổ hắc hùng thứ này, với ta mà nói, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Nếu như ta xuất thủ trước, những vật này liền cơ hội xuất thủ đều không có. Được rồi, trước cho chúng nó một cơ hội, miễn cho nhường ngươi làm không công một trận. Tiêu Kiếm Đình từ tốn nói, vạn con viễn cổ hắc hùng cuồng hống lấy chạy về phía Tiêu Kiếm Đình. Sau một khắc, Tiêu Kiếm Đình bay lên trời, dùng các ngươi tế ta linh hỏa đi. Tiêu Kiếm Đình từ tốn nói, về sau, trong tay hắn linh hỏa biến ảo thành một đầu hỏa long. Hỏa long kéo ra thao thiên ngụm lớn, hỏa long đốt cháy đi. Tiêu Kiếm Đình a uống một tiếng, sau đó, hỏa long hét giận dữ một tiếng, tại đây vạn dặm băng nguyên bắt đầu tùy ý phun lửa. Muôn vàn viễn cổ hắc hùng phảng phất gặp được khắc tinh. Trong nháy mắt ở giữa, rất nhiều đều biến thành hơi nước, không đến nửa canh giờ, hơn một vạn viễn cổ hắc hùng, toàn bộ hủy diệt. Tiểu gia hỏa, thực lực không tệ sao? Phượng Sồ từ tốn nói, sau đó liền muốn dùng ra thực lực, thế nhưng sau một khắc, đầu của hắn oanh một tiếng, chuyện gì xảy ra, làm sao lại có cao thủ cho ta cảnh cáo? Phượng Sồ âm thầm kinh hãi, cho hắn cảnh cáo người thực lực chỉ sợ so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Quá kinh khủng, chỉ có tại sư phụ nơi đó mới có thể để cho ta cảm giác như thế tim đập nhanh. Phượng Sồ đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó, nắm vào trong hư không một cái, cào nát hư không, hắn chạy trốn. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đang cùng Đường Phong đi đến thần khí đại hội hiện trường. Người nào đều không có chú ý bọn hắn, toàn đều đem ánh mắt chăm chú vào biến mất phượng sồ trên thân. Không nghĩ tới Tiêu Kiếm Đình lại như thế cường hãn, người kia vậy mà sợ Tiêu Kiếm Đình, chạy trốn, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thần thiếu chủ, chịu chết đi. Tiêu Kiếm Đình a uống một tiếng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.